Nói xong ông ta quay lại cởi chiếc nón lá tồi tàn xuống, gương mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.